Cô vẫn không có phản ứng, hắn bắt đầu kêu gru. Tiếng kêu đột nhiên vang to bên tai, làm cho cô sợ tới mức giật mình. Nick, cô vội vàng hỏi hắn. Tiếng gru của hắn lộ ra vẻ uất ức. Trong đêm tối, cô sờ từ ngực hắn tới cổ hắn, sờ lên mặt, sau đó ôm lấy mặt, hôn một cái, đụng phải mũi của hắn, giọng đau nhói. Sau đó, hắn lại dùng lực như vậy, đụng lại cô, nói không chừng còn lớn hơn chăng. Dương Phàm bị hắn đụng, răng cửa có chút lung lay, cô lập tức ôm thật chặt cổ của hắn, chôn mặt vào hốc cổ hắn, sợ hắn hôn một lần nữa, răng cô coi như là xong. Hai người bọn họ dịu dàng cọ sát lẫn nhau, cho tiếng gru của Nick trở nên thong thả, buông lỏng. Cô lại tiếp tục suy nghĩ chuyện dòng giọng của cô. Vật này không khó làm, chỉ là làm thế nào để cố định trên mặt đất hoặc là trên tường đây, hoặc là cứ trực tiếp làm trên tường. Nhưng cái đó không lớn lắm, làm lên rồi móng vuốt của Nick không làm được thứ tinh xảo như vậy. Dương Phạm tập trung suy nghĩ chuyện làm dòng giọng chuyển nước. Không chú ý từ nãy giờ, Nick vẫn đang dùng tiếng gru nói chuyện với cô. Đợi cô trả lời, tiếng gru quán dường như là vang lên bên tai cô. Giống như Nick đang nói, anh đang nói chuyện với em có nghe hay không? Dương Phàm vội vàng trấn an hắn một lần nữa, vừa ôm vừa hôn. Lúc ngủ, Nick lại chủ động đưa cái đuôi vào trong ngực để cô ôm. Cô thuận tay xoa nhẹ hai cái lên vạch đen trên đuôi hắn. Rõ ràng cảm thấy hắn đang ôm cô rung mình hai cái, nhưng vẫn không chịu rút đuôi đi, dù phát run cũng muốn để trong ngực cô. Đây là hối lộ sao? Là bởi vì cô bỏ rơi hắn, cho nên hắn đem thứ cô thích nhất là cái đuôi cho cô ư? Nick, sao anh lại đáng yêu như vậy chứ? Dương Phàm cảm động ôm Nick hôn nhiệt tình. Về phần cái đuôi, cô vẫn bỏ qua, không hạ thủ một lần nữa. Lúc chỉ có hai người họ thì thân mật thế nào cũng được, nhưng khi có nhiều người Nick xa lạ như vậy, cô xuống tay không được. Không phải là xấu hổ, chỉ là chuyện của cô và Nick là chuyện tư mật của họ, không ai được phép nhìn. Cái đuôi của Nick là bí mật của cô không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Người Nick chuẩn bị trong mùa đông, Dân Phàm cũng đã thành thói quen. Vấn đề làm dòng dọc để vận chuyển nước đã có hướng giải quyết. Cô để Nick giúp cô làm một cái lỗ trên đỉnh cửa sơn động, lấy dây xuyên qua. Một mặt dùng để vận chuyển túi nước, mặt khác thắt một tảng đá bánh xe lên. Có thể miễn cưỡng chuyển động cuộn dây lên, nhưng sẽ không có cách nào cố định trên mặt đất. Các biện pháp này đều có thể đem túi nước từ vài mét ở phía dưới vận vào trong sơn động. Dương Phàm chỉ có thể để Nick giúp cô làm vài cái vại đá, mỗi vại chứ một chút nước để dùng. Chỉ là sợi dây rất mong mòn, có lẽ dùng mấy lần là đứt. Cô dùng cách này để vận nước, Nick cũng muốn nói theo. Hắn đem hết mấy con chuột đất cột ở một đầu sợi dây, sau đó nhảy lên kéo chúng lên. Kết quả chưa tới được cửa sơn động, dây đã đứt, những con mồi kia đều rớt xuống. Nhìn hắn vội vã nhảy xuống nhặt, Dương Phàm rất muốn nghĩ ra cách giúp hắn một chút. Lần này người Nick tròn sơn động có chút bất tiện, bởi vì cửa sơn động không có tảng đá nào, cho nên lúc đi lên bọn nó không có chỗ để mượn lực. Hơn nữa mỗi lần đi lên bọn nó chỉ có thể mang theo một con mồi, sau đó trèo lên. Thời gian của họ hầu như là dùng để trèo lên trèo xuống. Cô dùng lồng xương sườn lớn của động vật ăn cỏ làm thành một cái giá để phân tán sức nặng, dùng dây da mới làm vòng qua cột chặt lồng xương sườn này, rồi thả xuống sườn động, cho con mồi lên rồi cột chặt lại, rồi người Nick phía trên sẽ kéo chúng lên. Cách này quả thật có thể vận chuyển con mồi lên rất tốt. Một phần người Nick sẽ đi săn thú, một phần vận chuyển con mồi lên núi, một phần tay cầm con mồi treo lên. Cái đó không cần dùng tay dòng dọc, sức của người Nick rất lớn. Người Nick ở trong sơn động học cô trà sát dây da. Dây da bọn họ trà sát càng bền chắc hơn. Khi bọn họ vận con mồi lên, thường thường thuận tiện giúp cô đem túi nước vận lên luôn. Cô cũng không cần xuống núi lấy nước. Mỗi ngày Nick đều giúp cô đem mấy túi nước đầy đến nơi để con mồi. Những người Nick khác

Kết quả, khi nghĩ ra chủ ý này, cô ngày nào cũng ăn canh tới no bụng. Cô uống nồi canh thịt xong, Nick tới đây ôm lấy cô, xem ra rất vui vẻ khi khẩu vị của cô đã thay đổi tốt hơn. Hắn dùng đuôi kéo cô tới bên cạnh, hai người dựa vào nhau nghỉ ngơi. Nồi đá dùng tuyết rửa qua rồi để qua một bên, đợi cô đói bụng sẽ nấu ăn tiếp. Lúc thức ăn không đủ, Dương Phàm đương nhiên phải nghĩ hết cách để tiết kiệm. Nhưng bây giờ đang nghĩ ra cách để no bụng rồi, cô không cần tiếp tục phải ép mình nữa. Ít thức ăn thì ăn nhiều bữa, từ từ nuôi thân thể. Một miếng thịt cộng thêm một củ khoai tây khô là có thể nấu ra một nồi canh thịt thơm nức, vừa hợp khẩu vị lại vừa ấm dạ dày. Mỗi lần cô đem thịt và nước khoai tây khô cho vào nồi đá, Nick sẽ giúp cô đem tới chỗ người Nick nướng thịt. Đợi tới lúc hắn nướng xong thịt lại bưng ra, nồi canh đã sớm sôi trào, thịt cũng đã nấu tới nát, khoai tây khô đã sớm mềm, biến vào trong canh. Ăn no rồi, Dương Phàm lại muốn ngủ. Khoảng thời gian này cô ăn no, liền muốn ngủ, tỉnh ngủ, liền muốn ăn, Nick ở bên cạnh cũng như vậy. Những ngày sau này quá thoải mái, quá đẹp, dễ dàng suy nghĩ lung tung. Dương Phàm liền phàm phải tật xấu này, bắt đầu ảo tưởng mình có thể sinh em bé vào lúc này hay không. Nếu như sinh thật, phải nuôi như thế nào đây? Vốn chỉ là muốn giết thời gian, cô nghĩ trong bụng sau khi sinh phải chuẩn bị những thứ gì. Còn bây giờ mọi người đều ở trong sơn động núi đá đen, không sợ Nick cưỡng chế bảo bảo rời đi. Cô phải cho nó ăn cái gì đây? Chuẩn bị một sơn động nhỏ hoặc một cái giường cho con Nick có được hay không? Tiếp đó bắt đầu nghĩ tới làm sao nấu cơm cho bảo bảo, làm sao để dạy nó không nên trêu chọc người Nick trưởng thành, làm sao để vừa bảo vệ nó đồng thời dạy cho nó học được cách độc lập sinh hoạt. Cô không muốn bảo vệ con mình tới mức làm mất đi giả tính trời sinh của nó. Đó chính là hại đứa bé. Nghĩ đi nghĩ lại, cô bắt đầu hy vọng mình thật sự có đứa bé. Hàng năm sau mùa đông, núi đá đen đều có chuyện nguy hiểm xảy ra, mỗi lần đều giống như là đi qua quỷ môn quan. Dù sao bây giờ cô cũng muốn ảo tưởng một vài chuyện hạnh phúc cho tâm tình của mình tốt lên một chút. Nếu như bây giờ quả thật có một đứa bé thì tốt biết bao nhiêu. Cô ngồi trong ngực Nick, bắt đầu nắm chặt đầu ngón tay tính toán thời gian. Từ lần cuối cùng hai người làm chuyện đó vào mùa thu tới bây giờ ít nhất cũng đã 5-6 tháng. Nếu như thật sự có đứa bé, bụng cô đã sớm to lên. Dương Phàm ôm bụng, thất vọng than thở, kéo tay Nick qua để hắn cũng che trên bụng cô. Nick chuẩn theo, đem một tay áp nhẹ nhẹ lên, còn mua một tăng một, đem tay kia áp lên luôn. Cô ngồi trên đuôi của hắn. Không chỉ là không có bụng, kể từ khi tới núi đá đen này, cô đã có 3 lượt kinh nguyệt. Nếu thật sự có con thì sẽ không có kinh. Dương Phàm lý trí suy nghĩ, cảm thấy chuyện có con này còn phải xem duyên phận. Người Nick không dễ có con như vậy. Hàng năm ở núi đá đen, cô thấy con của bạn đời người Nick đơn giản có thể nói là ít không thể ít hơn. Năm nay một đứa cô cũng không thấy. Có thể mùa đông sinh con đối với người Nick mà nói không phải là lựa chọn tốt. Bọn họ muốn sinh con vào mùa thu hoặc mùa hè khi thức ăn đầy đủ. Nghĩ lại, nếu sinh con vào mùa đông chỉ làm tăng nhanh lượng thức ăn tiêu hao trong sơn động. Mùa thu hoặc mùa hè, người Nick nhỏ ra đời lập tức rời khỏi cha mẹ. Cũng có thể tìm được động vật nhỏ lấp đầy bụng. Chỉ cần không xông vào lãnh địa của người Nick trưởng thành hoặc gặp phải thiên địch là có thể sống sót. Lại qua 2 tháng nữa, Dương Phàm ngày uống canh thịt, mặt mày cũng căng tròn lên, bụng cũng cứng lên. Cô sờ gương mặt mình, cảm thấy canh thịt này nếu như sớm nghĩ ra từ 2 năm trước, cô đã không cần phải đói bụng qua mùa đông. Một ngày vào sáng sớm, cô đang ngủ say thì bị tiếng cừu sung sướng vang dội của Nick đánh thức. Cô nhao nhao mở mắt ra, hắn nằm phía trên cô, tiếng cừu vang dội giống như muốn chân vỡ lồng ngực, vẻ mặt của hắn rất rõ ràng. Anh rất vui, thật sự rất vui. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Phàm bò dậy, bị hắn dùng đuôi thận trọng vòng vào trong ngực. Cô nghĩ, chẳng lẽ lúc cô đi ngủ, bọn họ ra ngoài đi săn thú, đánh được một đoàn những con mồi hay sao? Nhưng ngoài sơn động gió tuyết vẫn rít gào. Loại thời tiết này, thức ăn trong sơn động còn đủ. Sao bọn họ lại phải ra ngoài săn thú chứ? Nick vẫn hướng về phía cô rù. Đây rốt cuộc là ý gì đây? Cô đoán không ra. Đây là lần đầu tiên cô đoán không ra, Tại sao hắn lại vui vẻ? Không có lý do gì à? Lúc cô ngủ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư? Tới lúc ăn cơm, Nick tới cửa sơn động lấy con mồi, tốn thời gian rất lâu mới trở về. Hắn cầm hơn 10 con gà rừng cô thích ăn nhất. Hắn đào trong đống con mồi đó bao lâu mới tìm được từng đó à? Trên cánh tay đều là tàn băng, động vú của con mồi. Loại tình cảnh quỷ dị này vẫn kéo dài. Dương Phạm hoài nghi hắn tìm tất cả gà rừng trong đống con mồi ra cho cô ăn. Có lúc cô muốn tiết kiệm thức ăn cho hắn, nhưng hắn lại cùng một người Nick khác chia ăn một con ngựa trâu hoặc trâu trắng rộng. Chỉ mang về cho cô một con gà rừng, có lúc là một con chuột đất nhỏ. Cô cảm thấy thức ăn gần như không đủ rồi. Bởi vì thời tiết khắc nghiệt như vậy đã gần 4 tháng. Nhưng mùa đông năm nay cô chưa từng bị đói. Nguyên nhân là vì Nick luôn đi lấy thức ăn về cho cô. Người Nick khác có vẻ như cũng không có ý kiến. Có lúc cô rõ ràng thấy mọi người Nick khác đều không ăn, nhưng cô vẫn có thức ăn để ăn. Khoai tây khô của cô ngược lại đều bị Nick ăn, không cần cô đưa, tự hắn đứng trước cửa động, vừa cầm vừa nhét vào miệng, cứng rắn nuốt xuống. Dương Phạm không ngốc, cô có bản năng cảnh giác với tất cả hiện tượng dị thường này. Tình huống này trôi qua hơn 2 tháng, cô liền bắt đầu hoài nghi trong bụng mình thật sự có tiểu bảo bảo rồi. Nhưng nếu là sự thật, đứa bé này đã có một thời gian đủ dài rồi. Từ khi mùa thu kết thúc, trước khi bọn họ xuất phát tới núi Đá Đen, thời gian trên đường đi cộng với thời gian ở trong sơn động, thì bảo bảo của cô đã ở trong bụng cô 7 tháng rồi, nhưng bụng cô vẫn chẳng to lên một cách rõ ràng. Lại nói, kinh nguyệt của cô vẫn bình thường, trữ lượng càng ngày càng ít, chẳng có vấn đề gì khác. Lại trôi qua 1 tháng, bụng cô rốt cuộc có thay đổi. Nếu nhìn nhất định phải hình dung, vậy thì nó to giống như là một trái dưa hấu nhỏ. Chừng này có thể miễn cưỡng là phụ nữ mang thai chừng 3-4 tháng. Dương Phạm bắt đầu cảm thấy có khả năng đây là một quá trình khá dài, không thể gấp. Cô nghi ngờ tới mùa xuân vẫn chưa sinh, có lẽ là 10 tháng, có thể là 14-15 tháng chăng. Nhưng 2 ngày sau, bụng cô đã bắt đầu tụt xuống. Muốn sinh ư, con nhỏ như vậy sao? Dương Phạm khiếp sợ, đầu óc choáng váng. Chuyện xảy ra làm cô ứng phó không kịp, cũng không kịp phản ứng. Bởi vì tất cả đều quá nhanh, quá đơn giản. Nick để cô nằm nghiêng, hai chân nâng lên đầu gối. Sau đó đứa bé trong bụng rớt xuống vùng vẫy, nhanh giống như là một cái chớp mắt, đứa bé liền trườn ra ngoài. Dương Phạm ngây người một lúc lâu mới dùng rằng muốn đứng lên nhìn con. Chỉ khi thấy con bóng trong lớp nhau thai màu trắng, vừa nhìn giống như là đứa bé loài người. Cô còn chưa kịp làm rõ trong lòng là vui vẻ hay là lo lắng. Dáng vẻ của đứa bé này thực sự ra làm sao, thì Nick đã ôm cô đi vào sâu trong sơn động. Trong chớp mắt, cô không biết mình làm sao. Cô đưa tay nhặt con dưới mặt đất ôm vào trong ngực. Nick đưa tay muốn lên nó ra khỏi ngực cô. Không được! Dương Phàm hô to. Lúc đứa bé này từ trong nhau thai thò đầu ra, mở mắt nhìn cô.